Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, quá lạnh. Không chịu được a. Bị trưởng lão đánh gãy, Châu Kim Quý sắc mặt âm trầm. Nghe được thi đấu bắt đầu, lúc này chính là dùng sức một sấp, phi thân nhào đi ra ngoài. Bạch Dạ vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ, bình tĩnh cầm trong tay lợi kiếm, phảng phất không nghe thấy thi đấu đã bắt đầu, càng không thấy Châu Kim Quý như nhanh như hổ đói vồ mồi tư thái. Hừ, ngươi đây là muốn chết. Nhìn không nhúc nhích Bạch Dạ, Châu Kim Quý rũ phát nổi nóng. Hắn không tin ở ngoại môn thịnh truyền Bạch Dạ sẽ liền động tác của hắn đô sát cảm giác không tới. Này rõ ràng chính là xem thường hắn. Càng tức giận Châu Kim Quý, căm tức Bạch Dạ, lại một lần nữa tăng lực. Hơi cong năm ngón tay càng thêm căng thẳng, dường như ưng chảo giống như mạnh mẽ. Trên không trung lưu lại đạo đạo bạch vết, cắt phá trời cao đấm thẳng Bạch Dạ ngực. Hắn có lòng tin, tại đây một móng bên dưới, cho dù là Uẩn Linh nội môn sư huynh cũng sẽ coi trọng. Gần rồi, càng gần. Châu Kim Quý hung tàn nở nụ cười. Đây đều là ngươi buộc ta, cho ngươi xem thường ta. Đang lanh lảnh tiếng va chạm vang lên lên, dường như sắt thép va chạm. Bạch Dạ lặng yên đưa tay, đem vật cầm trong tay lợi kiếm che ở trước người. Sau đó Châu Kim Quý ngũ chảo liền huy tới. Châu Kim Quý sững sờ, ngược lại cấp tốc hoàn hồn, cắn răng phát lực, hai chân nắm chặt mặt đất, cả người nhéo một cái, càng là sức mạnh toàn thân thông suốt, hướng về ngũ chảo tuôn tới. Cũng không tin, ngươi một tay cầm kiếm, còn có thể ngăn trở ta toàn thân lực lượng. Trên sân nhất thời xuất hiện quái dị hình ảnh, Châu Kim Quý mặt đỏ tới mang tai, nhìn liền khiến cho ra cả người kinh lực. Nhưng mà, ở ngũ chảo phía trước, một thanh kiếm sắc che ở trước người, liền vỏ kiếm đều vì rút đi. Một con giống như bạch ngọc tay nắm chặt lấy thanh kiếm bén kia, vẫn không nhúc nhích, dường như ngưng ngọc đúc thành điêu khắc. Bạch Dạ càng là giống nhau trước đây, nhẹ như mây gió, lam y nhẹ nhàng múa, sắc mặt không thay đổi, rất thong dong tao nhã. Hai người rõ ràng kinh ngạc, không thể không khiến người ta hoài nghi, rốt cuộc là Châu Kim Quý đang diễn trò, vẫn là thực lực của hai người chênh lệch thật sự đã có khác nhau một trời một vực. Hắn là đã điểm linh thành công đi, cái kia quả thật có tiến vào nội môn thực lực. Khương Bá Nghiêu hai mắt hơi sáng ngời, lập tức cười nói, chính là đáng tiếc đối diện tiểu tử kia, nên cũng gần như nhanh lên một chút linh thành công. Chỉ tiếc, vận may không tốt lắm a. Vương Nhị hơi nhếch khóe môi lên lên. Xác thực, tiến bộ rất lớn. Khi đó ta xem hắn nên vẫn không có điểm linh thành công, nên cũng chính là một tháng này mới đột phá. Kính xin sư huynh không nên cùng ta cướp người a. Tiểu tử này ta nhưng là trước hết xem trọng. Khương Bá Nghiêu cười ha ha. Người sư đệ kia sẽ phải thất vọng rồi. Ta nhưng là mang theo sư mệnh mà đến, không xuất thủ không được cướp người a. Vậy thì mỗi người dựa vào thực lực đi. Vương Nhị cười nói. Chớp mắt, trên võ đài lại có biến hóa. Bạch Dạ cánh tay run lên, thoáng chốc hình như có dòng lũ giống như sức lực theo lợi kiếm, thẳng hướng Châu Kim Quý tuôn tới. Trong nháy mắt, Châu Kim Quý vẻ mặt kịch biến, sắc mặt trắng bệch, thân thể không có dừng trà sát rút lui, bước chân trầm trọng, có thể tại núi đá bên trong đạp ra đạo đạo vết chân. Châu Kim Quý đứng lại, nhìn Bạch Dạ lạnh lùng khuôn mặt, kinh hô, ngươi điểm linh thành công. Điểm linh đến Uẩn Linh là hóa linh cảnh bên trong cái thứ nhất ranh giới. Điểm linh thành công liền đại diện cho tự thân chi linh đã tỉnh lại, có thể lợi dụng linh bộ phận sức mạnh, giống như tiên thiên cao thủ giống như vậy. Linh lực có thể nhập vào cơ thể mà ra, tuy rằng cũng không nhiều, nhưng so với điểm linh kỳ liền linh lực đều cũng không mạnh hơn nhiều lắm. Ừ, Bạch Dạ nhàn nhạt đáp một tiếng, biểu thị đáp lại. Châu Kim Quý biến ảo không ngừng nhìn Bạch Dạ, trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng cùng oán giận. Làm sao liền đụng phải như thế cái sát tinh? Ngươi ra tay đi, ta cũng muốn gặp hiểu biết thức rốt cuộc là như thế nào kiếm. có thể làm cho Trình Túc Chi nhân vật như vậy bị thương nặng. Chính ngươi cẩn thận. Bạch Dạ nhìn một hồi, đột nhiên nói rằng, ta ngày gần đây kiếm đạo vừa vặn có điều đột phá, còn thu lại không được. Đây mới là hắn trước đây không đánh trả nguyên nhân, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như là đối công tư thái, hắn liền triệt để đem khống không được xuất thủ uy lực. Đến đây đi, Châu Kim Quý hai con mắt trịnh trọng, mắt nhìn chằm chằm, hai chân bình tĩnh đứng thẳng. Đã làm xong bất cứ lúc nào né tránh chuẩn bị, Bạch Dạ nhắm mắt, nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức mở mắt, một điểm ánh vàng ở trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Mang theo vỏ kiếm lợi kiếm hướng về Châu Kim Quý chính là vung lên. Nhẹ nhàng giống như không có gì. Sâu sắc nhìn kỹ đệ tử ngoại môn đồ là sững sờ. Lập tức đã có người phát ra cười vang, có người nghi hoặc, có người xem thường. Trên đài chư vị chân truyền nhưng đồ là chấn động. Đây là kiếm ý. Khương Bá Ngưu khiếp sợ nhìn lẫn vào đá xanh đâm trên Bạch Dạ. Vương Nhị khóe miệng mỉm cười, có vẻ ý tứ sâu xa. Quả nhiên là đột phá a. Ở đăng thiên thê bên trên, hắn còn cẩn thận cảm thụ quá, chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện kín đáo không lộ ra. Hiện tại, nhưng là có thể lẫn lộn ở chiêu thức bên trong. Người này, ta muốn, vẫn lẳng lặng lạnh lùng ngồi ngay ngắn tàng kiếm phong chân truyền lãnh nghênh tiết mở miệng. Bình tĩnh nói rằng, làm như ở thuật lại chuyện nào đó. Phần lớn chân truyền càng là run lên. Quả nhiên, vẫn là đưa tới người nữ nhân điên này chú ý. Không khỏi âm thầm thở dài. Xem ra không có hy vọng a. Khương Bá Ngưu càng là cười khổ. Xem ra vị này đệ tử ngoại môn thật sự rất để cho nàng coi trọng a. Có điều cũng đúng, dù sao cũng là ở Uẩn Linh Kỳ liền lĩnh ngộ ra kiếm ý tồn tại. Theo không ngừng thai nghén, kiếm kia ý, ngày sau sợ là so với nàng còn cường đại hơn. Vương Nhị sững sờ, nhìn đi qua, chỉ thấy một vị cô gái mặc áo xanh lạnh lùng ngồi ở một bên khác. Cũng là nhìn phía hắn, cái kia trong tròng mắt tràn đầy lạnh lẽo, không có một tia tạp chất, đang bình tĩnh nhìn hắn. Không mang theo một tia tình cảm, lại làm cho người cảm thấy vô biên hàn khí vọt tới. Vị sư tỷ này là ai? Vương Nhị yên lặng quay đầu đi, sờ sờ mũi, nhỏ giọng hỏi, đây là tàng kiếm phong đệ nhất chân truyền, lãnh nghênh tuyết, càn nguyên tông bên trong nổi danh kiếm người điên. Nghe nói trước vì khổ tu kiếm ý, từng làm cho nàng sư phụ dẫn nàng đi tới vô tận băng quật bên trong ở một tháng. Khương Bá Ngưu xa xôi thở dài, làm như cảm khái, vô tận băng quật bên trong nhưng là đông chết quá một vị ngoại môn trưởng lão. Cứ như vậy cũng là mới thời gian nửa tháng, ngươi có thể tưởng tượng, rốt cuộc là người như thế nào, mới có thể chủ động đi nơi nào diện ngụ ở một tháng. Sư đệ a, nên ngươi lúc trước gây nên sự chú ý của nàng, nàng muốn ngươi từ bỏ, ta khuyên ngươi, vẫn là buông tay đi. Vậy làm sao khả năng? Vương Nhị cảm thán một phen, nghe đến phía sau, nhất thời tựu ra vừa nói đạo, ta nói muốn định đó chính là muốn định. Khương Bá Ngưu còn mang muốn nói gì? Đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng truyền đến. Nhất thời cười khổ im miệng, cho dù là kiêu ngạo như hắn, cũng không khỏi không phục cái này nữ người điên. Hắn, đánh không lại nhân ra. Lập tức cho cái ánh mắt đưa về phía Vương Nhị. Gương mặt sư đệ ngươi mạnh khỏe tự lo thân. Kim Kế Liệt âm trầm hai con mắt, nhất thời tràn ra cười khẩy. Nhìn Vương Nhị, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao bây giờ. Cảm thụ lấy vẫn như cũ truyền tới lạnh lẽo ánh mắt, Vương Nhị bất đắc dĩ, lúc này quay đầu lại, ngoan ngoãn nở nụ cười làm đáp lại. Sau đó học hỏi lại đây đầu đi. Không hề quan sát, tuy rằng, vẫn như cụ có thể cảm nhận được quanh người ánh mắt lạnh như băng. Lẫn vào đá xanh đâm trên, một đạo hư huyễn phảng phất như không thể nhận ra. Không tồn tại kiếm khí thản nhiên chém ở Châu Kim Quý trước người. Lại đột nhiên tản đi. Nhưng mà kiếm kia ý, cứ việc dần dần tiêu tan. Nhưng vẫn như cũ chậm rãi đi vào. Châu Kim Quý đứng ngây ra đứng trên lôi đài. Nghi ngờ trong lòng. Làm sao cái gì cũng không phát sinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền cảm thấy cả người mát lạnh, khóe miệng chậm rãi chảy ra một vệt máu, thân bên trong truyền đến kim đâm giống như đâm nhói. Bạch Dạ bất đắc dĩ nhìn sắc mặt dần dần trắng xám, biểu hiện thống khổ châu kim quý. Đây chính là hắn khống chế không tốt kết quả. Hắn không làm được như cánh tay chỉ điểm lệnh kiếm ý tiêu tan. Ngoại môn trưởng lão nhìn bất đắc dĩ Bạch Dạ âm thầm tặc lưỡi. Ghê gớm a, không được. Ngày sau, sợ lại là một lãnh nghênh tiết giống như thiên tài kiếm khách đi. Sau đó cất cao giọng nói. Bạch Dạ, thắng, xảy ra chuyện gì? Cái kia tiểu hắc tên béo làm sao liền thua? Hắn làm sao liền chảy máu? Làm sao cảm giác bị thương rất nặng dáng vẻ? Không thể nào, chẳng lẽ có tấm màn đen sao? Ta thấy thế nào không hiểu. Cái gì tấm màn đen? Ta Bạch đại ca há lại là các ngươi một đám chất thải nhìn hiểu. Vậy ngươi xem hiểu lẽ nào? Ạch, khà khà, ta cũng xem không hiểu. Ngược lại ta Bạch Dạ đại ca chính là cường vô địch. Ngoặc kép, châu kim quý bóng lưng cô đơn tiêu sái xuống đài đi. Bạch Dạ theo sát bên trên, một tay khoát lên trên vai, linh lực lưu truyền, còn sót lại kiếm ý thoáng chốc từ châu kim quý trong cơ thể tiêu tan. Cả người nhẹ đi châu kim quý, nhìn Bạch Dạ tuổi trẻ mà tuấn tốt khuôn mặt, kinh ngạc vừa nhìn, sau đó thở dài, nhẹ giọng nói, cảm tạ. Bạch Dạ gật gù, đi xuống, chờ đợi một hồi chiến đấu đến. Trên đài cao, Vương Nhị cười khổ, quay đầu đi, sư tỷ, ngài cũng đừng nhìn chằm chằm ta xem, ta sẽ không như thế nhường cho ngươi. Cách đó không xa, lãnh nghênh tiết lạnh lẽo vẻ mặt bất biến, lần thứ hai đưa mắt nhìn một phen, lúc này mới quay đầu đi, nhìn Bạch Dạ bóng lưng, suy nghĩ xuất thần. Khương Bá Nghiêu âm thầm gật đầu, lặng lẽ hướng về phía Vương Nhị bái phục. Lợi hại, so với hắn có thể có cốt khí hơn nhiều. Hắn cũng không dám như thế không cho lãnh nghênh tiết mặt mũi. Vương Nhị lại là cười khổ một tiếng. Khi ta muốn sao? Thật sự là sư tỷ ánh mắt. Quá lạnh, không chịu được a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.